Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, đột phá đến hóa linh cảnh. Chương 277, đột phá đến hóa linh cảnh, chuyện gì xảy ra? Thế nào còn không có động tĩnh? Đã lâu như vậy, thích khách này còn không ra. Diệp Chân chỗ ở quán rượu đối diện với góc một cái trong góc tường. Hồ gia đại công tử Hồ Soái hất lên một bộ màu đen áo choàng. Cả người đều ẩn ở trong bóng tối, chỉ là thỉnh thoảng hướng về quán rượu phương hướng nhìn quanh động tác. Có thể bộc lộ ra nơi này có một người sống sờ sờ. Công tử, chờ một chút, chờ một chút, thích khách dù sao cũng phải có một chút hành động thời gian a. Đồng dạng giấu ở trong bóng ma hồ quản gia cũng không ngừng nhìn quanh. Trên thực tế, hắn so nhà mình công tử sốt ruột. Còn chờ, ta sốt ruột a, Quẩn Linh Đan cũng không được cái khác thứ gì. Nếu như bị họ Trịnh một cái cho nuốt, ngươi để bản công tử đến đâu khóc đi. Nói đến đây, Hồ Soái thần sắc mãnh liệt. Ta nói lão Hồ, ngươi sẽ không cho ta tìm Thái Điểu a? Sao có thể chứ, công tử, mặc dù thời gian vội vàng, ta tìm cũng là thần đô tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại thích khách một trong Quỷ Ảnh Nhi. Đây chính là hóa linh cảnh tứ trọng thích khách. Chết trong tay hắn hạ hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả ít nhất đều có ba cái. Một cái, vì cái gì chỉ thuê một cái thích khách? Ngươi sẽ không thuê thêm mấy cái sao? Ta công tử ra, đều sắp giờ tí, còn nhất định phải lập tức hành động. Có thể tìm tới cái này một cái đã không tệ, cũng vẫn là trùng hợp. Bằng không, cái này một cái cũng khó khăn. Hồ quản gia mặt cười khổ. Vậy ngươi nói, vì cái gì trong tửu lâu còn không có bất luận cái gì động tĩnh? Bất luận thành bại, dù sao cũng phải có cái động tĩnh không phải? Công tử, nếu là náo ra động tĩnh lớn đến, vậy hành động coi như thất bại. Thích khách xuất mã. Không có động tĩnh mới đại biểu cho thành công đây. Như thế, vậy chờ một chút. Trong gió lạnh, Hồ Soái cùng Hồ gia quản chủ tớ hai người núp ở cái kia trong bóng râm. Nháy mắt một cái không nháy mắt chằm chằm vào đối diện quán rượu động tĩnh. Sợ buông tha bất kỳ một cái nào bóng đen. Ùm ụp, tại bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh lực tuôn ra chín thành về sau. Đầu lưỡi khẽ động, đặt ở gốc lưỡi hạ Quẩn Linh Đan lập tức bị Diệp Chân nuốt vào trong bụng. Quẩn Linh Đan vào bụng, không hề giống là đan dược khác hóa thành cuồn cuộn dược lực tan ra. Một cỗ kỳ dị lực lượng tràn ngập ra thời điểm, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một cái, cũng không phải là lạnh như băng dùng mình, mà là cái loại này đặc biệt nâng cao tinh thần. Phảng phất trong thời gian ngắn rót vào một châm thuốc trợ tim, cái loại này làm cho người trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần dùng mình. Diệp Chân thể nội hiển hiện bốn đạo thiên phú huyết mạch, giống như là nam châm, đem Quẩn Linh Đan hóa thành cái kia cỗ kỳ dị lực lượng hấp thu đi qua. Quẩn Linh Đan bên trong phần lớn dược lực trong quá trình hấp thu này tiêu tán, chỉ có cái kia một tia tiên thiên huyết mạch linh lực đều bổ sung tiến vào bốn đạo thiên phú huyết mạch. Mặc dù nói là chỉ có một tia, nhưng là lại làm cho bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trong ẩn chứa tiên thiên huyết mạch linh lực trong thời gian ngắn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Cũng liền tại đồng thời, Diệp Chân trước đây ngưng liền dẹp hình vòng xoáy cũng chính là linh lực hạt giống kịch liệt run dẩy lên. Không chỉ có như thế, liền là bốn đạo thiên phú huyết mạch bên trên nhô ra bộ rễ, cũng tức là cái kia một chút xíu tiên thiên huyết mạch linh lực cũng kịch liệt run dẩy lên, tựa như lúc nào cũng có băng tán khả năng. Một khi băng tán, liền mang ý nghĩa Diệp Chân lần này ngưng tụ linh lực hạt giống vượt qua ải thất bại. May mắn có Quẩn Linh Đan, Diệp Chân âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Nếu là không có Quẩn Linh Đan, lần này vượt qua ải liền là triệt để thất bại. cái này năm thành tỷ lệ căn bản không phải dễ dàng có thể cược đến. Cơ hồ là đồng thời, Quẩn Linh Đan vừa mới bổ sung đến 4 đạo thiên phú huyết mạch bên trong tiên thiên huyết mạch linh lực, tức thời bừng lên, lần nữa bắt đầu giống như là bộ rễ nhanh chóng víu sinh cố hóa linh lực hạt giống. Vừa rồi gần muốn sụp đổ linh lực hạt giống mới chậm rãi ổn định lại. Một chút xíu tiên thiên huyết mạch linh lực như là gân cốt, chống đỡ lấy cái này vòng xoáy linh lực, đồng thời cũng đem cái này vòng xoáy linh lực cùng 4 đạo thiên phú huyết mạch hoàn toàn nối liền với nhau. Đương linh lực hạt giống triệt để ổn định lại thời điểm, cùng 4 đạo thiên phú huyết mạch cấu thành một thể thời điểm, một chùm linh quang từ 4 đạo thiên phú huyết mạch bên trên chợt lóe lên. Một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên nổi lên Diệp Chân trong lòng. Không trợn mắt, không sử dụng thần niệm, Diệp Chân lại có thể rõ ràng cảm ứng được quanh mình thiên địa nguyên khí. Bản nguyên nhất màu xanh thiên địa nguyên khí bên trong, xen lẫn số lượng không nhiều màu lam nhạt thiên thủy linh lực, màu đỏ hỏa linh lực, sâm bạch sắc kim linh lực, màu vàng đất thổ linh lực. Trọng yếu nhất chính là, không cần Diệp Chân thôi động, 4 đạo thiên phú huyết mạch giống như là 4 cái hút linh trụ trời, đem quanh mình thiên địa nguyên khí đều hút vào đến, trực tiếp chuyển vận đến vừa mới ngưng liền linh lực hạt giống bên trong. Linh lực hạt giống bên trong vòng xoáy đem những này thuần túy thiên địa nguyên khí Diệp Chân hành công lộ tuyến đưa ra ngoài, vận chuyển một vòng về sau, liền chuyển hóa thành thuần chính linh lực. Cái này linh lực gia tăng tốc độ, là Diệp Chân bình thường tốc độ tu luyện gấp 2 trở lên. Đây là Diệp Chân không có cố ý thôi động 4 đạo thiên phú huyết mạch từ trong hư không thu nạp linh lực dưới tình huống, nếu là Diệp Chân chủ động thôi động, Diệp Chân đoán chừng hắn từ trong hư không bổ sung linh lực tốc độ sẽ lại tăng thêm gấp đôi trở lên. Không chỉ là từ trong hư không thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ nhanh mấy lần. Linh lực hạt giống bên trong có tiên thiên huyết mạch linh lực làm gân cốt tiên thiên huyết mạch linh khí tạo thành nhất trong lòng vòng xoáy bên trong. Mỗi đi một vòng, liền sinh ra 4 đạo so cộng tóc còn mảnh cực kỳ tinh khiết linh lực. Sau đó bị 4 đạo thiên phú huyết mạch đều hút đi một đạo. Cái này tia linh lực không nhiều, so với 4 đạo thiên phú huyết mạch từ trong hư không hấp thu tới thiên địa nguyên khí, quả thực là một sợi lông trong 9 con trâu. Nhưng là, cái này tia tinh khiết nhất linh lực, nhưng lại có trọng yếu vô cùng tác dụng, bởi vì đây là từ võ giả thể nội chính mình sinh ra linh lực. Lại được xưng chi bản nguyên linh lực, cái này bản nguyên linh lực bình thường tồn trữ tại 4 đạo thiên phú huyết mạch bên trong. Dung nhập huyết mạch liền là bản nguyên tinh huyết, đơn độc đặt ở trong đan điền liền là bản nguyên chi lực. Mấy tháng trước, Châu Trì truy sát Diệp Chân thi triển huyết độn thuật phun ra bản nguyên tinh huyết, liền là sáp nhập vào bản nguyên linh lực tinh huyết. Cái này bản nguyên linh lực đối với võ giả mà nói vô cùng trọng yếu, tác dụng vô cùng cường đại. Bản nguyên linh lực vận chuyển dưới, chữa thương, rèn luyện thân thể, công kích các loại đều sẽ vô cùng cường hãn. Không qua, dưới tình huống bình thường là không ai dám tùy ý tiêu hao bản nguyên linh lực. Cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ thận trọng đem bản nguyên linh lực để dành đến chuẩn bị ngày sau trọng dụng, bởi vì cái này bản nguyên linh lực không chỉ có là thời khắc mấu chốt bảo mệnh chi vật, hơn nữa là ngày sau mở hồn, chú mạch căn bản chi vật. Nếu là bản nguyên linh lực hao tổn quá mức, ngày sau tu vi đột phá liền tương đối gian nan, nhất là đại cảnh giới đột phá. Nói đến bản nguyên linh lực, võ giả thiên phú huyết mạch hạn chế lại một lần ở chỗ này thể hiện. Bản nguyên linh lực là võ giả hóa linh về sau, linh lực hạt giống cùng thiên phú huyết mạch hợp là một thể về sau do linh lực hạt giống chậm rãi ngưng hóa, nhưng là mỗi một lần sinh ra bản nguyên linh lực lại cùng thiên phú huyết mạch số lượng có quan hệ. thiên phú huyết mạch càng nhiều, sinh ra bản nguyên linh lực càng nhiều, có thể cung cấp võ giả sử dụng bản nguyên linh lực cũng càng nhiều. Đây cũng là vì cái gì các đại tông môn lấy thiên phú huyết mạch chọn đầu nguyên nhân. Thừa tố tu vi càng cao, thiên phú huyết mạch đối với võ giả cuối cùng phát triển hạn chế thì càng nhiều. Võ đạo chi lộ thì càng khó đi, khiến Diệp Chân nhớ tới phù vân tử lưu tại trên vách đá tuyệt bút, nếu có kẻ đến sau may mắn nhìn thấy lão phu tuyệt bút, lại nhớ lấy tăng lên thiên phú huyết mạch là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bằng không, liền sẽ giống như lão phu, cả đời mây bay cả đời. Kỳ thật tăng lên thiên phú huyết mạch chuyện như vậy, Diệp Chân trên người đã từng xảy ra. Lúc trước Diệp Chân dùng lâu dài thạch tủy linh dịch về sau, Diệp Chân ba mạch trung phẩm huyết mạch thiên phú, vậy mà phát triển đến bốn mạch. Mặc dù lớn lên không nhiều, nhưng cái này lại đã chứng minh một sự kiện, thiên phú huyết mạch cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là có thể cải biến. Xem ra, ta về sau phải lưu ý thêm phương diện này sự tình. Âm thầm suy tư đồng thời, Diệp Chân bắt đầu chậm rãi vận chuyển công pháp, bắt đầu củng cố tu vi, thần niệm thôi động ở giữa. Bốn đạo thiên phú huyết mạch giống như là bốn đạo trụ trời, từ trong hư không thu nạp vào lượng lớn thiên địa nguyên khí, để Diệp Chân tu vi thật nhanh tăng trưởng. Mặc dù tu vi vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh, đan điền cùng kinh mạch đều không có tiến hành rèn luyện phát triển, nhưng là linh lực hạt giống ngưng tụ thành, lại làm cho trong đan điền đột nhiên mà trở nên trống rỗng. Bởi vì linh lực hạt giống bên trong vòng xoáy linh lực nguyên nhân, vô luận là Diệp Chân trước kia linh lực, vẫn là hiện tại vừa mới thu nạp linh lực, đều tại đây vòng xoáy dưới tác dụng trở nên vô cùng chặt chẽ, trong nháy mắt liền tinh luyện dày đặc gấp mấy chục lần. Diệp Chân trước kia đan điền cũng bị linh lực tràn ngập đến tràn đầy, nhưng là giống như là kẹo đường vô cùng xốp. Cái kia lượng lớn kẹo đường linh lực đang ngưng tụ thành linh lực hạt giống về sau, lập tức đem cái kia lớn như vậy đan điền đằng rỗi rãnh trống không. Nhìn qua, Diệp Chân tu vi tựa hồ không tăng phản hàng, nhưng là Diệp Chân linh lực chất lượng lại là tăng trưởng gấp bội. Đây là Diệp Chân có được Thận Long Châu, có thể tự động giúp Diệp Chân rèn luyện linh lực, để Diệp Chân linh lực so với bình thường dẫn linh cảnh võ giả ngưng luyện hai thành dưới tình huống. Bằng không, hiện tại Diệp Chân linh lực chất lượng tăng trưởng khả năng đã gần gấp 10 lần. Linh lực chất lượng gia tăng lên, Diệp Chân chiến lực tự nhiên mà vậy liền bão táp. Không qua, linh lực chất lượng gia tăng lên gấp bội, nhưng chiến lực cũng không nhất định gia tăng gấp bội. Đây là một cái vấn đề rất phức tạp, dính đến thần hồn thôi động lực, kinh mạch cường độ, công pháp, võ kỹ các loại. Nhưng có thể khẳng định là Diệp Chân chiến lực xác thực bão táp một mảng lớn. Đồng dạng thần hồn lực lượng thôi động đồng dạng thể tích linh lực dưới, thúc dục linh lực lại là càng nhiều, kiếm chiêu dĩ nhiên là sẽ trở nên càng thêm sắc bén. Rốt cục đột phá, 18 tuổi, hóa linh cảnh, tu vi hơn nửa năm không có tiến thêm. Diệp Chân cơ hồ là có một loại gần như khát khao phương thức đang điên cuồng tăng lên lấy tu vi. Như trụ trời bốn đạo thiên phú huyết mạch từ trong hư không rút ra thiên địa nguyên lực tốc độ nhanh vô cùng, đây là tại thiên địa nguyên khí nồng độ chỗ bình thường. Nếu là ở thiên địa nguyên khí phi thường nồng hậu dày đặc địa phương, vậy nhanh lên, Diệp Chân đơn giản không dám tưởng tượng. Diệp Chân bên này đang nhanh chóng tăng lên lấy tu vi. Hồ Soái Hồ đại công tử cùng hắn người hầu Hồ quản gia lại tại trong gió lạnh run lẩy bẩy, mặc dù nói hai vị đều là dẫn linh cảnh võ giả, đã miễn cưỡng tính cả đến xương lạnh bất xâm, nhưng ở trong gió lạnh chờ đợi, người không lạnh, tâm lạnh. Lão Hồ, ngươi nói xem, cái kia quỷ ảnh nhi vì cái gì còn không ra? Hả? cái này đều sắp trời đã sáng, vì cái gì còn không ra? Ngươi có phải hay không tùy tiện tìm cái thích khách tới lừa gạt ta? Nếu không phải sợ làm cho người chú mục, Hồ Soái Hồ đại công tử đều muốn gầm thét. Công tử, cái này, ta cũng không biết. Hồ quản gia đã sắp phải gấp đến khóc lên. Công tử, ta nào dám a? Thật là hóa linh cảnh tứ trọng thần đô ngũ đại thích khách một trong quỷ ảnh nhi. Ta cũng không hiểu, hóa linh cảnh tứ trọng thích khách, đừng nói là ám sát, liền là cứng rắn xử lý tiểu tử kia cũng không thành vấn đề. Làm sao lại một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Đúng vậy a, làm sao lại một điểm động tĩnh cũng không có chứ? Lão Hồ, ngươi nói có phải hay không là cái kia quỷ ảnh nhi xử lý họ Trịnh? Ham họ Trịnh trên người tiền hàng, trực tiếp lặng lẽ chạy trốn đâu? Công tử, cái này chắc có lẽ không a. Bên kia, thế nhưng là rất có tín dự. Công tử, nếu không thì chúng ta chờ một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.